Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1965, Trốn Cũ Thần Ma 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ngọc đại nhân, Tiểu Phủ phục ở mặt biển không nhúc nhích, nhưng tựa như đã nhận ra Giao Long. Mạc Ngọc đại nhân vì sao sẽ ở cùng một chỗ với bọn họ? Hắn không phải chết ở trong thám hiểm rồi sao? Trong lòng Tiểu tràn ngập các ý nghĩ, hiện lên các loại suy đoán. Hắn không hoài nghi đối với thân phận giao nhân nữ vương nữa. Có thể làm bạn với siêu phàm. Chỉ có siêu phàm. Thấy vị long nhân cao lớn khôi ngô này bày ra tư thái thần phục, Trân Châu dịu dàng hỏi. Long nhân này trên sàn thuyền là tộc nhân của các ngươi phải không? Tiểu vẫn giữ tư thái quỳ mọp như cũ. Đúng vậy, nữ vương. Trân Châu nhíu mày, hỏi ra vấn đề mang tính mấu chốt. Hắn vì sao sẽ biến thành như vậy? Hắn là kẻ sa đọa trong bộ tộc. Đội trưởng Tiêu trả lời. Kẻ sa đọa? Trân Châu nhấm nuốt danh từ này, nhẹ nhàng hỏi. Vì sao là kẻ sa đọa? Sa đọa như thế nào? Lần này, long nhân cao lớn khôi ngô trầm mặc, thật lâu chưa đưa ra câu trả lời. Giao nhân nữ vương nghiêm lại khuôn mặt xinh đẹp, trách mắng. Trả lời ta, tính tình nhu nhược như thế nào nữa? Cũng là hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm. Nữ vương một tộc, gừ. Giao long đen quay quanh ở đỉnh đầu mọi người hợp thời phát ra tiếng rít gào. Dọa long nhân, thân thể các long nhân run lên. Tựa như thần tử đối mặt quân vương tức giận. Phủ phục dưới đất không dám ngẩng đầu. Tiêu không dám giấu giếm. Bẩm báo theo sự thật. Ta không biết bọn họ vì sao sa đọa. Bọn họ vốn là tinh nhuệ trấn thủ long thành. Sau khi theo thủ lĩnh ra ngoài, liền sa đọa. Long thành là thành trì lớn nhất quần đảo A Nhĩ Tô, cũng là thành trì duy nhất ra ngoài thám hiểm. Hứa Thất An nhìn thoáng qua giao long đen giữa không trung. Giao nhân nữ vương luôn chú ý nam nhân này, lập tức thay hắn hỏi. Mạc Ngọc có phải đi theo hay không? Đi nơi nào thám hiểm? Tiểu nơm nớp lo sợ nói. Không lâu trước đây, thủ lĩnh không biết từ nơi nào đạt được tin tức, nói phát hiện một chỗ bảo địa. Vì thế mời Mạc Ngọc đại nhân cùng nhau qua đó thăm dò. Mạc Ngọc đại nhân cùng thủ lĩnh là tri kỷ bạn tốt. Mọi người đều là hậu duệ của Long. Long đảo cùng quần đảo A Nhĩ Tô vẫn luôn là quan hệ minh hữu. Thủ lĩnh mang theo tinh nhuệ trong thân vệ, cùng Mạc Ngọc đại nhân cùng nhau đi thăm dò. Đi một lần là hơn 20 ngày đêm. Sau khi hắn trở về, lại chỉ là lẻ loi một mình. Thân vệ đi theo cùng Mạc Ngọc đại nhân không thấy bóng dáng. Thủ lĩnh báo cho chúng ta, Mạc Ngọc đại nhân chết ở trong thăm dò. Thân vệ đi theo cũng đều sa đọa, bảo chúng ta phòng bị nghiêm thêm. Nói xong liền bế quan chữa thương. Quả nhiên, không tới mấy ngày đêm, các nơi trong đảo liền đã xảy ra sự kiện giết chóc. Những kẻ sa đọa kia đã trở lại, triển khai giết chóc máu lạnh đối với cố hương. Bọn họ trở về là vì chấp niệm trở về cố hương đang quấy phá. Trân Châu nhịn không được nhìn về phía giao long đen. Mạc Ngọc cũng là chấp niệm đối với nàng quá sâu, cho nên mới tới giao nhân đảo giết hại tộc nhân của nàng. Giao nhân nữ vương mang lời khai của long nhân đội trưởng 1 năm 1 10 thuật lại cho Hứa Thất An. Thăm dò bảo địa, huynh đệ tốt và thân vệ quân đều sa đọa, hắn lại có thể bình yên quay về. Thực lực quả thật không tệ. Hứa Thất An nói. Chúng ta đi tìm vị đảo chủ quần đảo A Nhĩ Tô kia nói chuyện. Khi đại kiếp tiến đến, một khối bảo địa như vậy tự dưng sinh ra, thật sự làm người ta không yên lòng. Mặc kệ thế nào, Hứa Thất An cũng phải đi thăm dò đến tột cùng. Cửu Vĩ Hồ và giao nhân nữ vương nhẹ nhàng gật đầu. Ba người bay lên không, dẫm ở trên lưng giao long. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang thuyền báu thu vào trong gương. Sau đó khống chế hắc long biến mất ở phía chân trời xanh thẳm. Để lại 13 vị long nhân tuần tra vệ. Đội trưởng, chúng ta mau trở về bẩm báo thủ lĩnh. Một vị long nhân lớn tiếng nói. Thủ lĩnh đã không cần ngươi bẩm báo nữa. Tiêu Thương Hại nhìn cấp dưới một cái. Không cần gấp gáp, chậm rãi bơi về đi. Bầu trời trong suốt như giặt, mây trắng chậm rãi phiêu đãng. Hắc giao không bay quá cao. Giữ ở độ cao tầm mắt người cưỡi sẽ không bị tầng mây che phủ. Hai khắc sau, phía dưới rốt cuộc không là màu lam đơn điệu nữa. Quần đảo A Nhĩ Tô xuất hiện ở trong tầm nhìn của ba người. Từ trên cao quan sát, đảo chính của nó có hình nửa vòng tròn. Từng hòn đảo nhỏ trang trí ở chung quanh nửa vòng tròn. Hình thành một mảng quần đảo. Trong đảo có đồng bằng rộng lớn màu mỡ. Có núi rừng rậm rạp chập trùng. Có hồ nước xanh thẳm như đá quý. Quả thật như giao nhân nữ vương nói. Nơi đây màu mỡ, thích hợp ở lại. Nhìn liếc qua một cái, Hứa Thất An thấy rất nhiều kiến trúc thô ráp chi chít như sao trên trời nằm ở các nơi trên hòn đảo. Hình thành từng cái thôn xóm hoặc lớn hoặc nhỏ, mà ở vị trí lệch về phía bắc của đảo chính trung ương. Có một thành trì trông rất ra dáng. Quy mô nó đại khái xấp xỉ với một quận mười mấy vạn dân cư của Đại Phụng. Với nhân tộc mà nói nó không tính là gì, nhưng ở trong nơi hậu duệ thần ma tụ cư, tuyệt đối là quần thể khổng lồ số một số hai. Chậc chậc, cái quy mô này có chút làm người ta sợ hãi đấy. Hứa Thất An cảm khái. Hậu duệ thần ma khác với nhân tộc. Chúng nó sinh ra đã cường đại. Là chiến lực trời sinh. Cái này tính là gì? Nhân tộc số lượng nhiều không đếm xuể. Lấy ra mười mấy vạn tu sĩ dễ dàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói. Người đừng ôm sự sợ hãi quá lớn đối với hậu duệ thần ma. Trong truyền thuyết Cửu Châu hậu duệ thần ma cường đại vô cùng. Là nói huyết mạch thần ma trong ba thế hệ. Mà hôm nay thần ma về sau. Huyết mạch đã sớm loãng đi rồi. Khi nói chuyện, Hứa Thất An thao túng hắc giao hướng về đảo chính hạ xuống. Keng keng keng. Đột nhiên, tiếng chuông to lớn từ đầu tường cổ sơ hùng vĩ vang lên. Từng tiếng một. Quanh quẩn ở giữa trời xanh biển xanh, chuông kêu cảnh báo, ngay sau đó, một con chim khổng lồ màu xanh sải cánh 10 mét, từ trong núi rừng đập cánh bay lên, nhấc lên cuồng phong, đón đầu giao long màu đen. Lông vũ của con chim xanh là màu xanh thuần khiết, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, gọn gàng sạch sẽ, lông đuôi là trong màu xanh có màu vàng. Điều này làm nó từ trên vẻ ngoài có thêm vài phần tôn quý. Kính, ra mắt Mặc Ngọc đại nhân. Con chim xanh nói tiếng người. Thanh thúy dễ nghe, là con chim mái. Con mắt linh động đen nhánh của nó cảnh giác đánh giá Mặc Ngọc. Khi thủ lĩnh trở về, từng nói Mặc Ngọc đại nhân chết ở trong thăm dò. Nhưng nó hôm nay lại xuất hiện ở quần đảo A Nhĩ Tô. Cách chương.